Tiên Linh Đồ Phổ, chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 74646 Quỷ Môn Quan. Các sách com không cần từ nghịch nhắc nhở, Linh Ngọc đã cảm giác được không gian hấp lực. Trên người nàng U Minh dị giới nhảy lên, biểu đạt sự hưng phấn của nó. Năm đó đi Thương Hải Phái, U Minh dị giới hầu như vỡ vụn, săn sóc ân cần thật nhiều năm, mới miễn cưỡng săn sóc ân cần trở về. Mặc dù như thế, chiến đấu Chiêu Minh lúc bởi vì Chiêu Minh kiếm khí quá mức thô bạo, Linh Ngọc đều không dám động dùng. Mảnh vụn này phía trên tàn dư nguyên linh, đã bị không nói biến mất, có thể Linh Ngọc lại cảm giác được nó phát ra từ nội tâm nhảy nhót. Chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc theo từ nghịch ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái sâu kín điểm đen huyền phù ở giữa không trung. Nàng ngẩng đầu chứng kiến phi thuyền đỉnh chóp, nơi đó phá mở một cái lỗ nhỏ, dường như là vật gì ngã xuống, đem đánh bại. Cái động khẩu san bằng, hơn nữa rất nhỏ, nhìn ra được vật ấy xuyên thấu lúc lực lượng rất lớn, tốc độ cực nhanh. Nó thật sâu lún vào thân tàu, đem phía dưới bong thuyền đánh chúng nát bấy. Từ nghịch nói, chiếc này phi thuyền, chỉ sợ sẽ là bởi vì vật ấy mà đánh chìm. Linh Ngọc phảng phất chứng kiến cái kia tình cảnh. Chiến đấu kịch liệt trong, nhất kiện không gian pháp bảo bị đánh trở về nguyên hình, nó rớt xuống cùng không khí ma sát mà phát sinh nhọn tiếng kêu to. Lúc này, một con thuyền phi thuyền từ Thương Hải trong bay lên, bọn họ chịu đến đại chiến lan đến, bất đắc dĩ, đem một ít tư chất đệ tử ưu tú triệu tập đến phi thuyền trong, dự định thoát đi. Đáng tiếc là phi thuyền vừa mới bay lên, cái này kiện pháp bảo liền rớt xuống, xuyên qua thuyền đỉnh, phá hủy bong thuyền. Ầm ầm, một tiếng, vừa mới bay lên không phi thuyền, bởi vì này lực lượng cường đại cùng chợt hỗn loạn không gian té xuống. Nó ngã vào một cái sơn thể, một gã hóa thần tu sĩ trong động phủ, vẫn trầm đến địa phủ, mới vừa rồi đình chỉ. Bởi vì, này kịch liệt trùng kích phi thuyền trong tu sĩ không một may mắn tránh khỏi. Đại chiến sau khi kết thúc Thương Hải tang điền, bọn họ tông môn di chỉ chìm vào trong biển, ở trong bóng tối trầm mặc mục. Linh Ngọc hít sâu một hơi, nói rằng, đây là chuyển luân vương không gian pháp bảo. Nàng đã từ bầu trời cảm giác được U Minh dị giới khí thức quen thuộc. Đây là U Minh dị giới bản thể, mà không chỉ có chỉ là một khối mảnh nhỏ. Kỳ quái là, bản thể ở Minh Nguyên phụ cận Thương Hải trong, vì sao mảnh nhỏ biết rơi vào Lăng Thương nội địa là bị năm đó tu sĩ mang đi sao? Làm sao, có chuyện, từ nghịch cảm giác được tâm tình của nàng. Linh Ngọc nói cái gì cũng không nói, từ trong lòng lấy ra U Minh dị giới mảnh nhỏ. Ngươi xem, hai người tương tự chính là khí thức lập tức làm cho từ nghịch minh bạch. Đây là đồng nhất kiện pháp bảo. Ân, Linh Ngọc gật đầu nói. Vấn đề là, mảnh vụn này, ta là cách Bình Hải Thành không xa Phượng Cảnh bên trong tòa thành nhỏ lấy được. Lưỡng địa cách xa nhau khá xa. Có người đem mảnh vụn này, mang đi Lăng Thương. Ứng với là như thế. Linh Ngọc nói, rất kỳ quái, chẳng lẽ là năm đó cái này tông môn người sống sót. Từ nghịch suy tư một lúc lâu. Đây là khả năng lớn nhất. Năm đó đại chiến tử thương cũng không tính nhiều. Tuy là gặp nạn người mà nói, là ngập đầu tai. Có thể toàn bộ thương minh giới mà nói tử thương quả thực không nhiều lắm. Vật ấy đến trong tay ngươi thực sự là duyên phận. Từ nghịch nói, ta thật hoài nghi chuyển luân vương có phải hay không thiếu ngươi cái gì. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao sẽ liền mình pháp bảo đều đến trên tay ngươi. Bọn họ những người này, trên người có kiếp trước tụ tập số mệnh, nói như vậy, sự vật trọng yếu đều sẽ phải chịu số mệnh hấp dẫn, trở lại bên người của bọn họ. Linh Ngọc năm đó được Tất Phương Long Vũ, xem như là cơ duyên, nàng sau lại đi Đông Minh. Giúp Sao Sâm, Sao Thương một thanh thuận tiện Long Vũ cũng bị hắn thu về. Nhưng U Minh dị giới lại có bất đồng. Linh Ngọc mượn vật ấy, trải qua nhiều lần hiểm cảnh. Hơn nữa, trong tay nàng rõ ràng chỉ có mảnh nhỏ, rồi lại ngoài ý muốn nhìn thấy bản thể. Cơ duyên như vậy, thực sự quá xảo hợp, rốt cuộc là nàng thiếu chuyển luân vương. Cho nên thay hắn tìm về vật ấy, vẫn là chuyển luân vương thiếu của nàng, cho nên đem mình pháp bảo đưa đến trên tay của nàng thực sự là không nói rõ ràng. Cẩn thận chút, từ nghịch nhắc nhở, thứ này dù sao không phải là trong tay ngươi mảnh nhỏ. Năm danh nguyên sau khả năng chính là bị nó vây khốn. Linh Ngọc gật đầu, vẻn vẹn chỉ là một khối mảnh nhỏ, thì có lớn như vậy không gian lực bản thể tự nhiên được. Nhìn năm danh nguyên sau, vô thanh vô tức tiêu thất, nếu không phải là phi thuyền lối vào lưu lại bọn họ bày ra cấm chế, quả thực không dám tin tưởng, bọn họ lại ở nơi đây. Suy tư một phen, nàng nói, mảnh vụn này ta chúc cơ lúc đạt được đã hơn 300 năm. Nó còn sót lại nguyên linh đã bị lau đi, với ta cái này nửa đường xuất hiện chủ nhân, coi như thân cận. Chúng nó dù sao cũng là đồng nhất kiện pháp bảo, hẳn là chủ thể cũng sẽ không ta quá bài xích chỉ là ngươi đang lo lắng bản thân nguyên linh vấn đề. Từ Nghịch rất nhanh đoán được của nàng lo lắng. Linh Ngọc gật đầu, đại thừa tu sĩ pháp bảo, bên ngoài nguyên linh tự thân cũng vô cùng cường đại. Vạn nhất U Minh dị giới bản thể lên nguyên linh không có bị đánh tan, nàng mậu mậu nhiên tiến lên, đó chính là tự tìm đường chết. Ngươi có biện pháp nào không? Linh Ngọc nghĩ đến, Từ Nghịch hiện tại tính là linh tộc loại sự tình này, hẳn là so với nàng có biện pháp a, ta thử xem. Từ Nghịch nói, Từ Dĩnh kiếm run lên, không có vào thân tàu, thả ra kiếm trận đem chọn kết quả cầm cố lại. Sau đó, trên người hắn tản mát ra cổ quái khí tức cường đại. Linh Ngọc thần thức thậm chí có trong nháy mắt mơ hồ, giống như bị rút đi ý thức. Linh tộc ở thần niệm phương diện này, luôn là so với chủng tộc khác mạnh chút. Không bao lâu, nguyên bản an an lặng lặng U Minh dị giới táo động, ngay cả Linh Ngọc trong tay mảnh nhỏ, đều nhúc nhích tựa hồ muốn thoát thân đi. Mà bản thể tản ra bất thiện khí tức hắc vụ phập phồng, không gian ba động tựa hồ rất muốn đưa bọn họ nuốt ăn đi vào. Nàng vội vã nhìn Từ Nghịch, lại phát hiện hắn chau mày, tựa hồ gặp phải việc khó gì. Từ Nghịch coi như khôi phục linh tộc thân thể, đến cùng cũng chỉ có nguyên anh kỳ, Linh Ngọc bối rối, nếu như cái này nguyên linh vô cùng hung bạo, muốn biến mất Từ Nghịch thần niệm nên làm cái gì bây giờ nghĩ như vậy, không gian ba động càng ngày càng kịch liệt cầm cố không gian tử khí dung chuyển phập phồng, tựa hồ chịu đến cái gì thôi động. Mà U Minh dị giới bản thể tàn mát ra hắc vụ cũng càng ngày càng cuồng bạo. Không thể tiếp tục như vậy. Linh Ngọc thấy tình cảnh này, biết U Minh dị giới bản thể quả nhiên nguyên linh vẫn còn tồn tại, hơn nữa trải qua vạn năm tĩnh dưỡng, nói không chừng đã khôi phục rất nhiều, bây giờ Từ Nghịch không phải tay của nó, nàng phải nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc tung cái viên này mảnh nhỏ, đầu ngón tay một điểm, linh quang tụ tập quán chú đến trong mảnh vụn mặt. Mảnh vụn tàn dư nguyên linh đã không ở, hơn nữa nó cùng Linh Ngọc bồi dưỡng được thân cận ý, rất thói quen chịu của nàng khu xử. Có thể cái kia U Minh dị giới bản thể cùng nó gian tồn tại thiên nhiên cảm ứng, lại là lao không đi. Hai người lẫn nhau đối kháng, nằm ở trong đấu sức. Kể từ đó, Từ Nghịch bên kia áp lực nhẹ đi. Chịu đến hai phe áp lực, U Minh dị giới bản thể tựa hồ nổi giận hòa, không gian lực nhẹ nhẹ lộ ra thân tàu phát sinh nhỏ nhẹ văng tung tóe thanh âm. Cái này văng tung tóe thanh âm càng ngày càng dày đặc. Phi thuyền đến cùng trải qua vạn năm ăn mòn, dù cho năm đó sử dụng chất liệu đều là nhất đẳng mặt hàng, đang không có bảo dưỡng dưới tình huống, nội bộ đã mục. Nhưng là, Linh Ngọc bây giờ muốn lui về cũng không được. Bởi vì U Minh dị giới đã bị làm tức giận. Hắc vụ bắt đầu khởi động thuộc về U Minh khí tức lộ ra tới, rót vào lỗ chân lông. Linh Ngọc cảm thấy toàn thân tóc gáy tất cả đứng lên. Đây là một loại âm độc cảm giác mát tựa như phàm nhân nói gặp quỷ giống nhau. Từ Nghịch trên trán dần dần bắt đầu mồ hôi lạnh, hắn đánh giá thấp nguyên linh khôi phục trình độ coi như hắn hiện tại là linh tộc bản thể Từ Dĩnh kiếm lại bên người có thể vẫn chỉ có nguyên anh kỳ, không phải cái này nguyên linh đối thủ. Vạn năm tiềm tàng Long Cung, nơi đây lại là minh nguyên phụ cận U Minh dị giới khôi phục so với hắn tưởng tượng nhanh nhiều. Hắc vụ hướng hai người bọn họ vọt tới. Tiểu Tâm, Từ Nghịch mở mắt ra, rút lên Từ Dĩnh kiếm, một kiếm bổ đi ra. Hắc vụ hơi lui lui, hai người không gian chung quanh cũng là biến đổi. Ý thức chậm rãi từ ngắn ngủi ma túy trong tỉnh táo lại, hai người đều là ngẩn ngơ. Bọn họ ngăn trở U Minh dị giới nguyên thần, lại không có ngăn trở không gian của nó lực. Ô ô tiếng quỷ khóc truyền đến, mang đến thấu xương lương khí. Chu vi thường thường vang lên xiềng xích khẽ động thanh âm, từng cái u ám chết lặng thân ảnh lui tới. Đây là nơi nào? Linh Ngọc kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh. U ám không gian, khắp nơi đều đen thùi lùi, không có trời, phảng phất cũng không có mà. Xa xa đỏ bừng hỏa quang, làm đẹp ở trong đêm đen, mang theo mấy phần quỷ dị. Tiếng roi quất vang lên, mỗi lần tiếng xé gió sau, đi theo chính là hét thảm một tiếng. Tiếng quỷ khóc xiềng xích tiếng roi quất tiếng kêu thảm thiết chính là cái thế giới này tất cả thanh âm tụ tập. Tới lui tới cái bóng phiêu phiêu đãng đãng, không có thực thể, như là u linh. Linh Ngọc nhìn trước đó mới đứng vững trong bóng đêm đen nhánh cung điện thốt ra. Minh giới, hai người bọn họ, đứng ở u ám bên đại lộ trên, quay đầu có thể chứng kiến, trong bóng tối, một tòa hùng quan đứng sừng sững, mơ hồ có thể phân biệt ra được. Quỷ môn quan, ba chữ, hay là minh giới, chỉ là thương minh giới một ít tạp nghe thấy chuyện ký trong ghi lại truyền thuyết cao giai tu sĩ đều biết thương minh địa phủ hoàng tuyền nhưng thật ra là minh nguyên, nói cách khác. Minh giới, chính là minh nguyên, nơi đây không phải minh nguyên. Từ Nghịch nói, ánh mắt của hắn nặng nề mà nhìn tòa kia hùng vị âm trầm quỷ môn quan. Đây là U Minh dị giới bên trong không gian độc lập. U Minh dị giới, là quỷ đạo tổ truyền Luân Vương không gian pháp bảo, làm nhưng đã đạt được động thiên pháp bảo trình độ. Nói cách khác thế giới này chính là u minh dị giới, nó cũng không phải ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nhìn lui tới âm hồn, quỳ tốt cho mày. Cái này u minh dị giới bản thể cương nhiên chữa trị đến trình độ như vậy. Từ nghịch nghĩ cũng là một chuyện khác, năm người kia có phải hay không ở nơi này? Hai người nhìn kỹ liếc mắt, Linh Ngọc quả quyết nói. Tìm được trước bọn họ, lúc này loại tình huống này, hợp mọi người lực mới là vương đạo. Cái này u minh dị giới đã đại khái khôi phục, tuy là còn không có năng lực trực tiếp diệt hắn nhóm, cần phải vây khốn bọn họ, phỏng đoán không phải là cái gì việc khó. Bảy danh nguyên sau, liên thủ thỏa đáng lời nói, có thể coi hóa thần tu sĩ dùng. Bây giờ thương minh giới, hoàn cảnh đại biến, hóa thần ở trên tu sĩ căn bản là không có cách tu luyện, cái này kiện pháp bảo cũng sẽ không ngoại lệ. Nói cách khác u minh dị giới chữa trị trình độ cao tới đâu, cũng chỉ cùng hóa thần tu sĩ tương đương. Cách chương.